mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1194, đường tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 32. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, đường Bạch Dạ nghĩ thầm, anh ta hẳn là rất phản đối bọn hải đạo bắt người trở về, lạm sát kẻ vô tội. Anh ta giống như muốn thả người về, nhưng mặc bọn hải đạo lại không muốn, hai bên liền gây gổ, cãi nhau, nổi lên xung đột, một đại binh sờ soạng cái chuôi súng, bọn hải đạo kinh hoàng lên. Đột nhiên có người hét lớn một tiếng, để cho bọn họ dừng tay. Người nọ giống như là thủ lĩnh hải tặc, bọn hải đạo rất phục hắn, hạm trưởng vẫn làm cho là thả người, anh ta lại bất đồng ý, nhưng bầu không khí đã không nặng như vậy, sau đó, bọn họ vào phòng. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cũng không nói chuyện, dù cho nói chuyện cũng rất nhỏ, đường tổng còn đang châm chọc anh bị bắt trong tuần trăng mật, Hạ Thần Hy nhịn không được cười nói, anh nghĩ biện pháp rời khỏi đây rồi lại châm chọc. Thao mụ nội nó câu nói tục lão tử nhất định sẽ san bằng ở đây, vì dân trừ hại. Hạ Thần Hy mỉm cười, không nói lời nào, hai người đưa lưng về phía nhau, động tác cẩn thận, đường Bạch Dạ mở trói cho Hạ Thần Hy. Vào đêm, trông coi cũng không phải là rất nghiêm, bọn hải đạo cũng không cho bọn ăn, liền bị bỏ đói, Hạ Thần Hy sớm nghĩ đến, vào đêm, trên đảo rất nốn náo, bọn hải đạo đốt lửa trại. Lồng giam này thiết lập độ dốc có chút cao, theo bọn họ góc độ có thể nhìn thấy phía dưới cuồng hoan, vô cùng náo nhiệt. Ngọn đèn dầu sáng sủa, cái gì đều là sáng sủa, mang theo một tia quỷ dị vui vẻ, nhiệt huyết, phấn chấn. Nữ nhân mặc bikini ở trên đài vũ đạo nhiệt huyết, bị các nam nhân đùa giỡn, có chừng hơn 50 nữ nhân, tất cả đều là bikini, bọn hải đạo xích cánh tay, mụm lớn uống rượu, mụm lớn ăn thịt. Thưởng thức vũ đạo, các con tin hùng hùng hổ hổ, đều mắng. Biểu diễn đến cuối cùng, bọn hải đạo vui vẻ kéo các nữ nhân xuống đài, nam nhân vây quanh một danh nữ nhân đùa bỡn, có người trực tiếp ôm lấy một danh nữ nhân, bỏ lại đi, các nam nhân như lang như hổ nhào lên, loại bỏ vật liệu may mặc hơi mỏng trên người các cô. Hiện trường dâm loạn, Hạ Thần Hy đối một màn như vậy quá khứ rất quen thuộc, bây giờ lại rất xa lạ, không đành lòng nhìn nữa, chui đầu vào trong lòng đường Bạch Dạ, miễn cho buồn nôn nhổ ra, nam nhân này quả thực không phải người, các nữ nhân rất đáng thương. Bị buộc làm chuyện như vậy. Cô dám nói, không có một nữ nhân nguyện ý, nhưng là vì mạng sống, chỉ có thể như vậy. Đường Bạch Dạ nhẹ nhàng vỗ Hạ Thần Hy, bọn họ ở góc khuất nhất, tất cả mọi người với bọn họ cũng không biết dây thừng bọn họ lúc nào cởi ra, lại là ban đêm, cũng không người thấy. Đường Bạch Dạ nhẹ giọng nói, Thần Hy, ngủ một giấc đi, đằng nửa đêm về sáng, có lẽ thì tốt rồi. Nửa đêm về sáng, có lẽ, bọn họ buông lơi, bọn họ là có thể đi rồi. Hạ Thần Hy gật đầu chui đầu vào trong ngực anh đi ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên tỉnh lại, đường Bạch Dạ đã rất nghiêm túc nhìn bầu trời hắc ám, đây là một đại hình giam giữ sủng vật. Cũng không phải là phong kín, đường Bạch Dạ ngửa đầu nhìn bầu trời hắc ám, hơi có chút ánh sáng. Trong lòng Hạ Thần Hy giật mình, bọn họ thính giác rất linh mẫn, cũng nghe ra không thích hợp đến, có máy bay trực thăng tới. Đảo nhỏ cuồng hoan xong, chính là thời gian mộng đẹp, tập kích như vậy, nhất trở tay không kịp. Hạ Thần Hy thầm giật mình, nếu là ném bom, bọn họ cũng sẽ vạ lây. Đột nhiên, đảo nhỏ náo nhiệt lên. Góc truyện audio.com, phụ cận chính là một trạm radar báo động trước, hẳn là bị người khống chế, máy bay trực thăng tiếp cận bầu trời, đã bị phát hiện, hải tặc trên đảo nhỏ cấp tốc làm ra phản kích. Cách chương.